Yêu chậm, chương 47, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ra kia tiếng nhạc huyên náo ngoài hành lang mông lung truyền tới. Tiếng thì thầm của người đàn ông kề sát bên tai rung động đến mức chói tai. Tim Minh Phù dần đồng điệu với những nhịp trống mãnh liệt. Cô cố gắng giật tay ra, nhưng đối phương càng siết chặt hơn. Khi cô vừa định nhấc chân, anh đã đoán trước được và kìm chặt lại, chặn đứng mọi khả năng cô bỏ trốn. Trần Tự Chu từ vai cô ngẩng đầu lên, thân hình cao lớn bao phủ kín cô. Trốn cái gì, không dám trả lời tôi à? Đôi mắt đen của người đàn ông nặng nề, đôi mắt đỏ hoe, như có cảm xúc bị đè nén không kìm nén được đang trào dâng. Trông anh như rất buồn, nhưng người đáng buồn không phải là cô sao? Một lần nữa lại chứng kiến người khác bày tỏ tình cảm mãnh liệt với anh. Anh có gì mà phải buồn chứ? Ngón tay Minh Phù cuộn tròn, cô bỏ cuộc, không chống cự nữa. Anh muốn tôi trả lời gì? Giọng cô run rẩy, cảm xúc vừa bình ổn lại tan vỡ. Sự chua xót trào dâng, cô lập tức cụp mắt, lần này không thể kiềm chế được, nước mắt lăn dài. Trần Tự Chu sững sờ, cảm giác như có gì đó đâm vào tim, đau nhói. Anh chưa bao giờ thấy Minh Phù khóc, bàn tay đang nắm cổ tay cô buông lỏng, lúng túng và vụng về lau nước mắt cho cô. Người đáng khóc phải là tôi chứ? Anh nói trong thất vọng, tôi không hỏi nữa. Em muốn thế nào cũng được. Minh Phù né tránh bàn tay anh, lau mặt qua loa, giọng nghẹn ngào rất nặng. Anh đã có bạn gái rồi, đừng đến làm phiền tôi nữa. Trần Tự Chu cau mày, tôi có bạn gái bao giờ? Minh Phù im lặng, nói ra câu đó đã là nỗ lực lớn nhất của cô. Trần Tự Chu nhận ra điều gì đó, anh lại nắm cổ tay Minh Phù, một tay nâng mặt cô lên, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô. Chẳng phải tôi đang theo đuổi em sao? Lấy đâu ra bạn gái? Cuối cùng nói ra được những lời đã kìm nén bấy lâu, Trần Tự Chu cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Lúc gặp lại, anh cố tình giả vờ không quen biết vì trong lòng có sự bực bội, nhưng lại không thể không tiến gần cô hết lần này đến lần khác, cũng không nỡ tỏ ra lạnh lùng với cô. Anh trở về nước là để tìm cô, chuyển đến nhà bên cạnh chỉ để gần cô hơn. Kết quả là cô lại lặng lẽ rời khỏi cuộc sống của anh lần nữa. Sau đó biết cô chỉ đi công tác ở Thượng Hải, anh thở phào nhẹ nhõm, nghĩ rằng sau khi bận xong cô sẽ liên lạc với anh. Nhưng cô không làm vậy, khi cô tắt máy, anh đã gọi vô số lần, gửi tin nhắn, cô không thể không thấy. Không trả lời, cũng là một cách trả lời, vì vậy anh không làm phiền cô nữa. Anh nghĩ mãi cũng không hiểu mình đã làm sai điều gì khiến Minh Phù thay đổi thái độ. Rõ ràng ngày hôm trước vẫn tốt đẹp, khoảnh khắc đó. Trần Tự Chu chỉ cảm thấy bất lực. Bất lực vì không có chút tự tin nào đối với Minh Phù. Từ nhỏ anh đã được mọi người vờn quanh, muốn gì cũng dễ dàng có được, dường như không có gì là anh không kiểm soát được. Kết quả là anh lại vấp ngã trước Minh Phù. Ngày nhận được tin nhắn của cô, Trần Tự Chu cảm thấy trái tim treo lơ lửng mấy ngày đột nhiên được thả lỏng, nhưng khi mở ra chỉ thấy lời giải thích gửi nhầm tin nhắn. Nhưng ít ra không phải gửi nhầm người, cũng tốt. Trước đó, Trần Tự Chu chưa từng nghĩ mình lại đi soi từng chữ một trong tin nhắn của người khác. Khó khăn lắm mới chờ được cô về, lại thấy người đàn ông khác đưa cô về nhà, cùng người khác tham gia tiệc sinh nhật bạn. Cảm xúc bị đè nén bùng nổ, anh hỏi cô một câu trả lời, nhưng khi thấy cô khóc, anh cảm thấy mình thật tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh đối với cô vẫn luôn không có cách, cũng vẫn luôn thỏa hiệp. Từ ngày thích Minh Phù, sự kiêu ngạo của Trần Tự Chu ở trước mặt cô trở thành thứ không đáng nhắc tới nhất. Minh Phù ngạc nhiên trợn tròn mắt, không kịp phản ứng ý tứ trong lời nói của anh. Anh đang theo đuổi cô sao? Trần Tự Chu đã lâu rồi không thấy cô biểu hiện ra ngoài như vậy, chạm đến đôi mắt ướt át của cô, hơi động lòng, cúi người tới hôn nhẹ lên mắt cô. Minh Phù nhắm mắt lại theo bản năng, lông mi run rẩy của cô chạm vào môi anh, dòng điện yếu ớt lan tỏa dọc theo cột sống. Mang theo cảm giác tê dại. Ít hầu Trần Tự Chu lăn lăn, nén xuống cơn xúc động đang trỗi dậy, lùi về chỗ cũ, tay trượt xuống nắm lấy tay cô và nhéo nhẹ. Nghe ai đồn rằng tôi có bạn gái vậy, giọng điệu trở lại vẻ bình thản mà Minh Phù quen thuộc, nhưng nghe kỹ, còn mang chút dỗ dành. Minh Phù mấp máy môi, không biết phải nói thế nào. Trần Tự Chu cũng không thúc giục cô, không nhẹ không nặng cầm lòng bàn tay cô chơi đùa. Thật sự là chỗ nào cũng lớn lên trong lòng anh, vừa chạm vào liền không nỡ buông ra. Một lúc lâu sau, Minh Phù mới lên tiếng. Hôm đi tháo chỉ, ở bệnh viện nghe thấy. Trần Tự Chu cúi đầu nhìn cô. Rồi sao nữa? Sự u ám tan biến, đôi mắt đen nhánh của anh sáng ngời, trong mắt chỉ có hình bóng của cô, cảm xúc rõ ràng dường như ấm áp hơn. Trái tim nóng bỏng của Minh Phu co rụt lại, cúi đầu nhìn tay họ đan vào nhau, hít một hơi. Họ nói anh có bạn gái lâu năm, ở bên nhau từ thời đi học, rồi anh và Đinh Hân là bạn học đại học. Tiếp đi, còn nói anh vốn không định về nước, nhưng sau khi Đinh Hân về, anh cũng về theo. Bệnh viện trực thuộc Đại học Thanh Hoa đưa ra điều kiện tốt hơn, nhưng anh vẫn chọn bệnh viện thủ đô. Có lẽ vì Trần Tự Chu đã tỏ thái độ rõ ràng, Minh Phù cũng dũng cảm hơn, cô nhỏ giọng lầm bầm. Những điều này anh chưa từng giải thích, Trần Tự Chu vẫn đáp, một tiếng, còn gì nữa không, nếu không còn thì để tôi giải thích từng cái. Minh Phù lắc đầu, giọng buồn bã, không còn, được, để tôi giải thích. Trần Tự Chu đưa tay vén tóc bên má cô ra sau tai. Về nước là quyết định từ lâu, chỉ là Đinh Hân về trước tôi, chọn bệnh viện thủ đô là vì ông ngoại từng làm việc ở đó, và bệnh viện thủ đô cũng gần chỗ em sống hơn, tôi nghĩ xác suất gặp em cũng sẽ cao hơn. Ngón tay Minh Phù khẽ cỏ vào mu bàn tay Trần Tự Chu. Giọng điệu Trần Tự Chu vẫn không nhanh không chậm, còn chuyện bạn gái lâu năm hoàn toàn là bịa đặt, nhưng có một cô gái tôi thích từ lâu thì đúng. Minh Phù bất ngờ ngẩng đầu nhìn anh. Anh dường như đã biết trước phản ứng của cô. Khi cô nhìn lên, ánh mắt anh tràn đầy nụ cười nắm chắc phần thắng. Hỏi tôi nhiều vậy, cũng để tôi hỏi em một câu nhé. Minh Phù tưởng anh muốn hỏi câu mà cô chưa trả lời, nên lắc đầu trước. Tôi không thích anh ấy, chỉ coi anh ấy là đàn anh. Trần Tự Chu nhướng mày, trêu ghẹo nhìn cô. Tôi không định hỏi điều đó. Minh Phù hơi há miệng, quả thật là cô quá vội vàng. Anh rõ ràng chưa nói gì mà, vậy anh muốn hỏi gì? Hôm đó không trả lời tin nhắn, không nghe điện thoại là vì tin lời đồn này. Minh Phù dừng lại một lúc, gật đầu. Thật ra cảnh tượng cô nhìn thấy hôm đó ở phòng làm việc mới là giọt nước tràn ly. Nhưng Trần Tự Chu đã giải thích đến mức này, Minh Phù thấy không cần thiết phải nói thêm. Trần Tự Chu cúi người, chán tựa vào vai cô, thở dài. Không có lương tâm, tôi đã thích em bao nhiêu năm rồi. Giọng anh chứa đựng chút trách móc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ anh đột nhiên dựa vào, cảm giác bị cắn ở tai lập tức hồi phục. Minh Phù đứng cứng đơ, không dám động đậy, nhỏ giọng nói. Xin lỗi, sau này có còn hiểu lầm tôi nữa không? Không, đi công tác có thể báo trước cho tôi không? Có, cô gái nhỏ hỏi gì đáp nấy, ngoan ngoãn vô cùng. Trần Tự Chu mỉm cười, không chút đạo đức nào thừa nước đục thả câu. Có thích tôi không? Minh Phù tuy cảm thấy áy náy, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo, không bị lời nói của Trần Tự Chu làm lung lay. Nhưng anh đã nói thích cô nhiều lần như vậy, cô đáp lại một chút, có lẽ cũng là hợp lý. Minh Phù li 3 mét môi, đang định trả lời thì bất chợt nhìn thấy một bóng dáng lén lút. Hình như có chút quen thuộc, cô quay đầu nhìn, Trình An đang tụt vào góc rẽ, thò đầu ra nhìn về phía họ. Đường cong khóe miệng nhếch lên muốn hòa quyện với đuôi lông mày. Thấy Minh Phù nhìn sang, anh ta vội rụt đầu lại. Nhận ra tình huống giữa cô và Trần Tự Chu, Minh Phù đỏ mặt, đẩy nhẹ vai Trần Tự Chu. Đứng dậy, bên kia có người đang nhìn, không cần nghĩ cũng biết người nghe lén là ai. Trần Tự Chu không hài lòng, chẹp một tiếng, đứng dậy nhìn về góc rẽ, giọng trầm xuống. Ra đây, chờ 3 giây, Trình An lại thò nửa đầu ra. Anh hứa không đánh em thì em sẽ ra. Trần Tự Chu nheo mắt. Ba, Trình An lập tức chạy tới như chạy đua 100 mét, còn chưa đứng đã hét lên một tiếng. Chào chị dâu, Minh Phù cảm thấy mặt mình nóng bừng, cô theo phản xạ muốn nói. Không phải, lời đến khóe miệng lại nuốt trở vào. Không thể không thừa nhận rằng, cô thật sự không muốn phủ nhận. Nhưng cũng không phải không biết xấu hổ đáp lại, vì cô và Trần Tự Chu chưa chính thức hẹn hò. Đành làm thinh, Trình An chỉ lo làm sao để giảm nhẹ hình phạt cho mình, thấy mắt Minh Phù đỏ hoe, lập tức tìm được điểm đột phá, bước một bước về phía Minh Phù, bắt đầu lên án Trần Tự Chu. Anh, không phải người tốt, sao lại làm chị dâu khóc, chị ấy khóc đỏ mắt như thỏ, người ta yêu cô gái thì nâng niu, còn anh lại bắt nạt người ta. Minh Phù giúp Trần Tự Chu giải thích, không, anh ấy không bắt nạt tôi. Trần Tự Chu nắm tay Minh Phù. Lòng bàn tay vuốt VMU bàn tay cô, nhìn Trình An. Còn ở đây gây chia rẽ à, trộm gà không được còn mất nắm gạo chính là nói Trình An. Anh ấy thấy nụ cười lạnh lùng của Trần Tự Chu, da đầu tê dần trong nháy mắt, quay sang nhìn Minh Phù với ánh mắt đáng thương. Chị dâu, lúc đầu em không biết chị là người trong lòng của anh, lúc ấy thấy Phùng Việt thích chị nên muốn giúp anh ấy một tay, vì anh ấy rất tốt với em. Nếu em biết thì chắc chắn không làm cái chuyện giúp người ngoài thế này. Chị dâu, chị giúp em xin anh tha cho em sợ anh đánh chết em mất. Trình An gọi, chị dâu, ngọt xớt, khiến Minh Phù cảm thấy nếu không giúp thì không đành lòng. Cô nhẹ nhàng vỗ lên mờ u bàn tay Trần Tự Chu. Trần Tự Chu nghiêng đầu nhìn cô, vì vừa khóc xong, mắt cô gái nhỏ trong veo và sáng rực, đôi mắt và má ửng đỏ, trong sáng nhưng quyến rũ. Bóp mờ u bàn tay anh nhẹ nhàng như bị móng vuốt mèo dẫm qua. Dù cô không nói gì, chỉ nhìn anh như vậy, Trần Tự Chu cũng muốn trao cô mọi thứ. Đầu lưỡi anh đỡ hàm trên, rồi vẫy tay ra hiệu cho Trình An. Ý là tha cho anh ta. Trình An lập tức cảm thấy như được ân xá, ân cần cười hỏi bọn họ. Anh, chị dâu, hai người còn muốn chơi tiếp không? Những người không liên quan đã đi rồi, chỉ còn người nhà. Mặc dù Trần Tự Chu giờ chỉ muốn đưa Minh Phù về nhà, tránh xa đám kỳ đà cản mũi này, nhưng anh vẫn hỏi ý Minh Phù. Em muốn ở lại chơi hay về? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phù nghĩ một lát, về đi, mai còn đi làm. Được thôi, Trình An búng tay một cái, lấy điện thoại ra gọi. Em đã gọi tài xế cho hai người rồi, anh và chị dâu về thong thả nhé. Lúc này, cơn giận của Trần Tự Chu cũng tan gần hết. Anh biết Trình An không cố ý, nên không giận nữa. Được rồi, cậu về đi, nói với anh cậu chúng tôi về trước. Nghĩ tới điều gì đó, anh bổ sung, nhớ cảm ơn anh ta hộ tôi. Lúc đầu Trình Lý gọi Đinh Hân ngồi xuống chơi cùng, Trần Tự Chu không nghĩ nhiều, cũng không có tâm tình lưu ý động tĩnh nơi khác. Nhưng sau khi dỗ dành Minh Phù xong, anh mới nhận ra điều gì đó. Không ngờ, nhờ vụ rắc rối này, anh lại đạt được kết quả tốt. Trình An hiểu ý, làm động tác, ok, rồi chạy nhanh như chớp. Thang máy ở hành lang bên ngoài, Trần Tự Chu dẫn Minh Phù đi tới. Đợi thang máy, Trần Tự Chu chợt nhớ ra điều gì, hỏi Minh Phù. Chỉ coi người ta là đàn anh, sao còn tặng quà? Gì cơ, Minh Phù còn đắm chìm trong một đêm lên lên xuống xuống, nghe anh hỏi vậy, có chút không lấy lại tinh thần. Thang máy đến, có người bước ra. Trần Tự Chu bảo vệ cô né sang một bên. Nhìn khuôn mặt có chút không vui của anh, Minh Phù mới phản ứng lại. Không, quà tặng riêng. Thật chứ, thật đấy. Lúc đầu tôi không biết Trình An gọi tôi qua để mừng sinh nhật cậu ấy. Khi đó cũng khá muộn rồi, không thể mua được món quà nào ra hồn. Đàn anh nói anh ấy có một món quà chuẩn bị cho bạn nhưng chưa cần gửi ngay. Có thể đưa tôi để dùng tạm. Minh Phù giải thích chân thật, cuối cùng lấy điện thoại ra cho anh xem. Tôi đã chuyển khoản cho anh ấy rồi. Trần Tự Chu nhìn lướt qua dòng ghi chú trên màn hình, thấy dòng chữ đơn giản. Phùng Việt, rồi mới nhìn xuống, quả thật có một dòng ghi chép chuyển khoản, thời gian nhận là nửa tiếng trước. Sau khi suy nghĩ kỹ, Trần Tự Chu hiểu ra mưu kế của Phùng Việt. Anh véo nhẹ má Minh Phù, không vui hỏi. Anh ta nói là quà của hai người cùng tặng, sao em không phản đối? Minh Phù chớp mắt, anh ấy nói lúc nào? Cô chẳng có chút ấn tượng nào cả, nhìn vẻ ngơ ngác của Minh Phù, chút không vui trong lòng Trần Tự Chu tan biến ngay, anh di chuyển tay, xoa xoa vành tai cô. Sau này tránh xa anh ta ra, tôi ghét anh ta. Trần Tự Chu xoa làm Minh Phù thấy nhột, cô né tránh. Nhưng anh ấy là đồng nghiệp của tôi, còn phải làm việc cùng nhau. Một giây sau liền bị người đàn ông kéo trở lại ôm vào trong ngực, cằm anh đặt trên vai cô. Thì ngoài công việc, tránh xa anh ta ra, tôi ghen. Hai chữ cuối anh nói ra đầy sự tự nhiên. Minh Phù nhìn thấy mình trong gương thang máy, khóe miệng cong lên một nụ cười nhẹ. Cô giơ tay ép khóe miệng xuống. A, một tiếng, biết rồi. Khi hai người vừa tới xe, tài xế mà Trình An gọi cũng đến. Xe chạy về hướng Thiên Thông Huyền, Minh Phù và Trần Tự Chu ngồi ở hàng ghế sau. Hai người không ngồi quá gần, giữa họ còn cách một khoảng nửa người. Tay Minh Phù bị Trần Tự Chu nắm lấy, anh hết bóp lòng bàn tay lại đến ngón tay. Tay Minh Phù rất nhạy cảm, bị anh bóp đến tê dại, lòng bàn tay hơi ra mồ hôi, dính dính khó chịu, nhưng cô lại không nỡ rút tay ra. Ánh mắt của người đàn ông bên cạnh thẳng thắn không thể không để ý. Minh Phù bị anh nhìn đến nóng mặt, không nhịn được nhéo nhẹ tay anh. Anh đừng nhìn tôi mãi thế. Đôi mắt tôi có ý nghĩ riêng, tôi không kiểm soát được. Minh Phù, ngụy biện, cô thầm oán trong lòng, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Để lại phía sau đầu cho anh, Trần Tự Chu cười khẽ, không nói gì thêm, cúi đầu nhìn bàn tay nhỏ đang được anh bao bọc. Một lát sau, anh đột nhiên lên tiếng. Minh Phù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Phù quay lại theo bản năng. Hả, tôi không cần em phải ngay lập tức chấp nhận ở bên tôi. Đợi đến khi nào em cảm thấy rằng cảm giác an toàn mà tôi mang lại cho em là đủ, hãy đáp lại tôi. Anh nghĩ mình đã làm đủ rõ ràng, nhưng lại bị vài lời đồn thổi đánh bại. Điều đó cho thấy anh chưa làm đủ nhiều, đủ tốt, chưa mang lại cho Minh Phù lý do để tin tưởng hoàn toàn vào anh. Anh không cần Minh Phù ngay lập tức chấp nhận anh muốn cô tin tưởng anh hoàn toàn. Một khi cô tiến tới gần anh sẽ không để Minh Phù có cơ hội lùi bước. Minh Phù ngơ ngác nhìn anh, đèn đường liên tiếp lui về phía sau lúc sáng lúc tối chiếu vào thùng xe. Trần Tự Chu từ từ ngước lên nhìn vào mắt cô, vẻ không đứng đắn biến mất, giọng nói rất kiên định. Tôi rất tham lam, tất cả những gì tôi muốn là có em sau này, nên em hãy cân nhắc kỹ. Chưa bao giờ cao hứng nhất thời, anh muốn có Minh Phù suốt cả đời. Tác giả có lời muốn nói, ngọt ngào rồi, cách chương.